kết quả gì cả. Đối với Nhã Hàm, hắn căn bản là không suy nghĩ gì tới phương diện này, bởi vậy hắn có cảm giác này quá mập mờ. Bỏ xuống giường mới đi được hai bước, thanh âm của Nhã Hàm đã vang lên. Em chờ một chút, chị có lời muốn nói với em. Ách, điều hòa mở rất lớn, cho nên trong biệt thự cảm thấy vô cùng ấm áp, trong phòng ngủ không có tia sáng, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào cho nên cũng có thể nhìn thấy mờ mờ. Nhã Hàm quấn chăn ngồi trên giường, vừa oán giận vừa lấy một cái chăn khác cho Gia Minh, tâm tình của nàng lúc này rất loạn. Mình, nên nói cái gì đây? Tâm tình rất loạn, lúc nào đối mặt với hắn tâm tình mình cũng rất loạn, lúc nãy khi gọi hắn ở lại, trong lòng muốn nói hai chữ biểu lộ. Thế nhưng vừa nghĩ tới điều này, lại có cảm giác như đùa, bởi vì một cô giáo lại đi biểu lộ với một học sinh. Huống hồ, mình thật thích hắn ư? Đây mới là điều phức tạp khó hiểu, hơn nữa lúc bình thường hắn và mình hay trêu đùa nhau, nay đột nhiên nói ra một câu như chị thích em vậy thì chắc là hắn sẽ ôm bụng mà lăn lộn dưới đất cười. Ừ, được rồi, quấn chăn ngồi xuống giường, Gia Minh gật đầu, nói. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, thần thần bí bí, chị? Muốn em dạy cho chị guitar hay sao? Gia Minh nói câu này rõ ràng là muốn chuyển hướng trọng tâm của câu chuyện. Nàng đưa chân đá Gia Minh một cái, cười nói. Đi tìm chết đi, em cho rằng mình chơi guitar giỏi lắm hay sao? Khen em vài câu thì mặt đã vểnh lên tận trời rồi. Hóa ra em nhầm, nhưng bầu không khí này, chúng ta lại là cô nam quả nữ, chị kêu em ở lại. Trên mặt Gia Minh hiện lên nụ cười cổ quái, nói. Chị nhất định là muốn biểu lộ tình cảm của mình với em, phải không? Đùng đùng, câu nói đùa của Gia Minh nhưng đối với Nhã Hàm lại như thiên lôi thi nhau bổ xuống. Dựa theo tính tình của nàng lúc bình thường, thì Nhã Hàm sẽ dương chân mà đá, nhưng mà lúc này, khi nàng nhìn vào Gia Minh, bỗng nhiên nàng chết lặng nên đùa với hắn hay. Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, Gia Minh làm động tác của Quyền Anh là hai tay bảo vệ đầu, nhưng qua một lát mà chỉ thấy Nhã Hàm ngây người, sau đó hắn phất phất tay. Được rồi, đừng đánh em biết sai rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đối diện với thiếu nữ mặc váy ngủ với biểu tình phức tạp, tâm tình bất định, một lát sau mới cười khúc khích từ trong chăn vươn chân trần đá tới, nhưng cú đá này lại bị Gia Minh tóm được. Cách chương.